Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1380, nữ nhân cùng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly ảnh ngữ hộ sở bản thân liền có gen hạt nhân khố, bất quá muốn mở nó ra, cần 1000 loại sinh vật gen mới có thể mở ra. Kỳ thực cái điều kiện này cũng không khó, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Cái gọi là gen, cũng không cần sinh vật mệnh, chỉ cần một giọt máu loại hình là có thể. Phổ thông sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật loại này cấp thấp sinh mệnh là có thể, chỉ là số lượng cần tương đối nhiều, muốn tập hợp có dưới điểm công phu. Phụ cận sinh vật khá là phong phú, Hàn Sâm dự định tìm chút thời giờ đem 1000 loại sinh vật gen tập hợp, hơn nữa tí hộ sở bên trong bản thân sinh vật chủng loại liền rất nhiều, thiếu hụt số lượng hẳn là không cần quá nhiều. Hàn Sâm tính toán quay đầu lại hay là muốn đi tàng chân cốc một chuyến. Nhìn bên trong đến cùng có hay không tinh hải thần thú thi thể, việc này chỉ có thể chính hắn trôi qua lặng lẽ, Hàn Sâm không muốn để cho cái khác nhìn thấy siêu cấp đế linh biến thân. Long nữ cùng cừu trở về, phát hiện tí hộ sở tựa hồ đã xảy ra đại chiến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, thấy thế nào lên thật giống trải qua đại chiến như thế. Có người tấn công tí hộ sở sao? Cừu một bên khắp mọi nơi đánh giá, một bên kỳ quái nói rằng. Long nữ tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá nàng cũng không quan tâm những này, đến cũng không nói gì. Cừu nhưng là không nhịn được, chạy đến bên cạnh một cái dị sinh vật trước mặt hỏi. Lão huynh, tí hộ sở đây là làm sao? Có người tấn công tí hộ sở sao? Uông uông, uông uông, cái kia dị sinh vật quay về cừu kêu lên. Long nữ là một câu cũng không có nghe hiểu. Cừu nghe xong một trận sau đó, sắc mặt nhưng là càng ngày càng kinh ngạc. Cuối cùng trực tiếp kêu lên. Người nói cái gì? Hàn Sâm trở thành tí hộ sở tân chủ nhân. Người không phải đang đùa ta chứ? Long nữ nhìn về phía cừu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cừu một mặt khó mà tin nổi trở về nói với long nữ. Tí hộ sở nguyên bản chủ nhân Nam Ly Thiên không biết chết như thế nào. Hiện tại tí hộ sở chủ nhân là một kẻ loài người. Thật giống gọi Hàn Sâm. Không biết có phải là lão đại. Cừu sở dĩ không dám khẳng định. Chủ yếu vẫn là rất khó tin tưởng, Hàn Sâm lại có thể đoạt được một cái hoàng kim cấp tí hộ sở, thực sự khiến người ta có chút khó có thể tin. Đi xem liền biết rồi, long nữ hướng về dị linh thần điện phương hướng mà đi. Long nữ cùng cừu đi tới dị linh thần điện, quả nhiên thấy Hàn Sâm, cừu vừa mừng vừa sợ, lên cuồng nịnh hót, long nữ cũng là một mặt kinh ngạc. Hàn Sâm tuy rằng rất lợi hại, nhưng là nói hắn có thể dưới hoàng kim cấp tí hộ sở. Vậy thì có chút quá mức đáng sợ, phải biết trước ở Ngọc Khâu thời điểm, Hàn Sâm nhìn thấy nàng đều muốn chạy trốn, bây giờ lại có thể đặt xuống hoàng kim tí hộ sở, đây tốc độ tiến bộ cũng thực sự quá nhanh một chút. Kỳ thực Hàn Sâm cũng chỉ là lựa một cái tiện nghi, chân chính có lực liên kết hoàng kim tí hộ sở, theo Hàn Sâm thực lực bây giờ căn bản không thể có thể đánh xuống. Vừa tiếp thu tí hộ sở, có rất nhiều chuyện cần Hàn Sâm tiếp nhận xử lý. Vì lẽ đó Hàn Sâm tạm thời cũng không có thời gian đi tàng chân cốc, chỉ là đem độc giác mã huyết nhục cho ăn, gia tăng rồi 9 điểm biến dị gen. Một điểm biến dị gen liền gần như bằng 80 tố chất thân thể, 9 điểm chính là 720, tăng cường phạm vi hết sức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tí hộ sở bên trong trên đường phố, có một cái thiên sứ giống như nữ nhân mang theo một con chó vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Con chó kia sống lưng lên bộ lông như vậy mặc, phía dưới nhưng là tuyết bạch, xem ra thập phân thần tuấn. Thiên sứ cùng nữ nhân nhưng là thật sự thiên sứ, một thân tấm gương như vậy áo giáp, sau lưng vẫn dài ra một đôi trắng ngoãn cánh chim, chỉ là đỉnh đầu thiếu một cái thiên sứ vầng sáng. Chủ nhân, Nam Ly Thiên dĩ nhiên chết rồi, chúng ta đây một chuyến xem như là đến không. Con chó kia đi theo nữ nhân bên người nói rằng, nữ nhân nhưng lạnh nhạt nói. Đây nhìn ly ảnh tí hộ sở chủ nhân mới làm sao? Nghe nói vẫn là một kẻ loài người, cụ thể thực lực không biết, bất quá có thể chiếm cư tí hộ sở, hẳn là cũng ngưng tụ hoàng kim gen hạt nhân đi. Cầu vừa đi vừa trả lời, kỳ thực một cái nho nhỏ hoàng kim tí hộ sở chi chủ, hà tất làm phiền chủ nhân ngài tự mình đến một chuyến đâu, tùy tiện phái một người đến là được rồi. Chỉ cần báo lên chúng ta thần vực tí hộ sở tên tuổi, còn sợ hắn không ngoan ngoãn thần phục sao? Nữ nhân khẽ mỉm cười, nơi này dù sao cũng là thiên ngoại tí hộ sở địa bàn, chúng ta làm việc không thể quá bày ra, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu. Chủ nhân, ta thật không rõ, làm gì nhất định phải nhân loại đâu, nhiều nhất cũng là cái hoàng kim gen hạt nhân mà thôi. Chúng ta thần vực bên trong một chảo một đám lớn, không có cần thiết để ngài chuyên môn đi một chuyến chứ. Cầu nói rằng, có chuyện, chỉ có nhân loại mới dễ làm, cái này cũng là mẫu thượng giao cho nhiệm vụ của ta, ta cũng vừa hay nhân cơ hội đi ra đi giải sầu. Người phụ nữ nói đạo một người một chó đi tới, cái kia cầu đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai co rúm mấy lần sau đó hướng nữ nhân nói. Chủ nhân, bọn họ nói nhân loại kia ở quảng trường bên kia. Nữ nhân tia khẽ gật đầu, hướng về ly ảnh tí hộ sở quảng trường mà đi. Hàn Sâm chính đang trên quảng trường thu thập dị sinh vật dòng máu, một giọt máu có thể chống đỡ lên trong vòng một tháng ở ly ảnh tí hộ sở dừng lại chi tiêu. Có không ít phổ thông sinh vật cùng nguyên thủy sinh vật chỗ tranh đến hiến huyết, ít đi Hàn Sâm đi siêu tập dị sinh vật huyết dịch phiền phức. Hơn nữa Hàn Sâm còn tuyên bố đến hiến huyết dị sinh vật có thể miễn phí vào thành, theo hấp dẫn càng nhiều dị sinh vật lại đây. Nữ nhân cùng cầu đi tới quảng trường thời điểm, khi thấy Hàn Sâm ở trên đài trước giám sát dị sinh vật nhóm xếp hàng hiến huyết. Chính là nhân loại kia à, xem ra cũng không có đặc biệt gì mà, sinh mệnh khí thế thật giống không phải rất mạnh. Có thể có chuyện gì cần người như vậy đi làm đâu. Cầu vẫn là canh cánh trong lòng dáng vẻ. Nữ nhân lạnh nhạt nói. Chỉ nói là nhân loại tốt hơn làm ra. Bất quá cái kia cũng phải có nhất định thực lực mới được. Bằng không ta thần vực tí hộ sở bên trong cũng có rất nhiều nhân loại. Căn bản không có cần thiết tới nơi này. Nói, nữ nhân ánh mắt liền đến Hàn Sâm trên người. Đồng tử ở trong tích tắc. Phân liệt thành hai nửa. Lộ ra quỷ dị ánh sáng đánh giá trên đài Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhất thời cảm giác mình bị người nào nhìn chằm chằm. Bất quá gần nhất hắn đã có chút quen thuộc. Hắn vừa trở thành tí hộ sở chi chủ. Mỗi lần xuất hiện thời điểm, có rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh đều sẽ nhìn kỹ đánh giá hắn. Hàn Sâm không đi quản ánh mắt của người khác. Chỉ cần không có cảm giác được địch ý, bọn họ thích xem thì để cho bọn họ nhìn được rồi. Nữ nhân nhìn Hàn Sâm vài lần, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Chủ nhân, làm sao? Cầu đối với nữ nhân hiển nhiên thập phân hiểu rõ, xem nữ nhân vẻ mặt, liền biết sự tình không đúng lắm. Nữ nhân xoay người rời đi, đồng thời thuận miệng nói rằng. Đi thôi, không có lại đi thấy hắn cần thiết, kẻ nhân loại này tố chất thân thể vừa mới đạt đến nguyên thủy cấp tiêu chuẩn, trên người tỏa ra hạt nhân chỉ là màu đồng xanh, nói cách khác hắn bản mệnh gen hạt nhân mới chỉ có thanh đồng cấp. Nhân loại như vậy, xa xa không đạt tới chúng ta cần tiêu chuẩn, không có một chút tác dụng nào. Cái này tí hộ sở dị sinh vật thật là không có thể a. Dĩ nhiên để một người như vậy loại chiếm cứ tí hộ sở, nếu không muốn ta giết chết hắn. Cầu nhìn về phía Hàn Sâm trong ánh mắt lộ ra hung quang. Cách chương.